Bà Từ bất đắc dĩ, tôi cũng hết cách. Bạch Dương nhà tôi chỉ nhìn chúng mỗi tiểu nhiếp, tôi và ba nó đành phải đồng ý thôi. Đúng là nghiệp chướng mà. Cầu hôn, Chu Minh dựa người vào lan can, sắc mặt lạnh lùng. Anh không đi lên lầu nữa mà xoay người bước xuống. Bà Chu nhỏ vội vàng đuổi theo hỏi, Chu Minh, cậu đi đâu đấy? Tối nay cha cậu về mà hỏi thì sao? Chu Minh quay lại, nhìn cô ta. Anh vui vẻ đáp, toàn là cáo già cả, giả vờ cái gì chứ? Bà Chu nhỏ đờ người, sau đó kiềm chế cảm xúc, bình tĩnh mỉm cười nhìn Chu Minh vừa trở về, chưa kịp nghỉ ngơi đã lên xe thể thao phóng đi. Cô ta sờ sờ cái bụng của mình, cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút. Cách chương.